Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cứu chồng con thoát khỏi tay con nữ quỷ độc ác kia. Nó đã chiếm lấy thân xác của con. Tôi điều khiển thân xác làm chuyện sai trái. Hôm gặp cậu nhóc kia ở ngoài đường, đúng lẽ ra con sẽ phải dẫn dụ nó về, cho nữ quỷ hút máu và tinh huyết của cậu ta cạn kiệt tới chết. Nhưng con đã kịp thời ngừng lại và bỏ đi, vì con muốn tạo nghiệp. Con chỉ cầu mong cơ duyên nào đó gặp được minh sư chân chính, giúp con giải hết quán nghiệp để đầu thai, cũng như giúp chồng con thoát khỏi tai quỷ dữ. Nay cơ duyên đã tới để cho con gặp được bạch thầy ở đây. Con mong thầy hãy từ bi mà giang tay giúp đỡ con. Sư thầy mỉm cười hiền từ, rồi từ từ hỏi lại tất cả mọi chuyện. Sau khi nữ quan hồn kia thuật lại xong, thầy cũng đã biết phải làm như thế nào sắp tới. Thầy cất giọng hiền từ nói: Được rồi, nếu con đã biết hối cải, ta sẽ giúp con sớm được siêu thoát mà đầu thai kiếp khác. Duyên nợ của vợ chồng con đã hết rồi, hãy buông bỏ và theo ta về chùa, sớm chịu nghe kinh kệ sám hối hết tội lỗi mà chờ ngày giáng sanh. Giống nữ ngẩn mặt nhìn thầy mỉm cười và gật đầu đồng ý. Rồi cô xoay qua phía đám người đang đứng phía bên kia, run rẩy mà cất giọng: Chị xin lỗi vì đã làm mấy em sợ. Thật ra chị bị ép buộc, chứ không phải chị muốn làm như vậy. Mong các em tha thứ, và cũng cảm ơn các em đã giúp chị giải quyết vấn đề mà bấy lâu nay chị không biết phải làm sao cả. Cả đám đang không hiểu chị ta cảm ơn nhóm mình chuyện gì, thì nữ oan hồn lại nói tiếp như giải đáp thắc mắc cho tụi nó: Cuộc gọi đầu nhận đặt phòng là chị lén đi gọi báo cho tụi em biết đó. Thật ra nhà nghỉ của gia đình chị bị ế ẩm lâu lắm rồi, từ khi nữ quỷ đó lộng hành. Cô ta bắt trộm gà vịt súc vật ở khu đó mà ăn sống, khiến cho nhiều người chợt vô tình phát hiện, rất là lo sợ. Chồng chị thì không tin vào những chuyện đó, chỉ nghĩ là phòng ốc xuống cấp cho nên mất khách, vì vậy mới thuê công nhân về sửa chữa lại. Nhưng nhóm người tới làm được vài hôm thì cũng bỏ chạy đi, vì bị cô ta nhát. Cũng có những người dân gần đó biết chuyện, thỉnh thầy về lập đàn bắt, nhưng chỉ làm lén lút ở bên ngoài nhà nghỉ khi chồng chị đi vắng. Nhưng họ cố làm mấy lần mà không được, vì nếu không bị nhát cho bỏ chạy hay bị nó quật cho điên loạn trở thành tàn phế, thì cũng bị chồng chị phá ngang, không cho làm pháp sự trước cửa nhà mình. Nữ oan hồn dừng lại một chút, cho hướng ánh mắt cầu xin nhìn vị sư già: Con cũng ngại, không biết thầy có thể... Sư thầy mỉm cười nhân từ, rồi lên tiếng trấn an dòng nữ. Thầy nói: Con yên tâm đi, ta biết phải làm sao mà. Bây giờ con hãy quá vào trong chiếc bình này, ta đem về chùa để tu tập, sau khi hóa giải quán nghiệt cho chồng con. Dứt lời, sư thầy lấy trong tay nải ra một cái lọ màu trắng, đưa thẳng về hướng quan hồn kia. Thì nhân ảnh của cô ấy từ từ mờ dần đi, vừa kịp xoay qua gật đầu thay lời cảm ơn và từ biệt với đám bạn nhỏ, thì cô ta cũng hóa thành một làn khói mỏng bay thẳng vào trong chiếc lọ trên tay của sư thầy. Thầy mỉm cười nhẹ nhàng, rút ra từ trong tay áo một lá bùa màu vàng dán lên cổ bình, rồi bỏ vào trong tay nải như cũ. Xong xuôi đâu đó, thầy xoay lại nói với mọi người tranh thủ ăn uống, rồi sắp xếp theo thầy đi bắt dòng nữ quỷ kia. Cả đám nghe tới vậy thì vội vàng ngỏ ý muốn đi ngay khỏi ăn, vì nghe đến bắt ma trừ quỷ thì đám con trai mặc dù sợ nhưng cũng muốn một lần được tận mắt nhìn xem nó có hấp dẫn như trên phim ảnh thường chiếu hay không. Chú xe ôm và vợ phải lên tiếng nói mãi thì tụi nhỏ mới chịu qua bàn ăn, ăn qua loa một chút rồi sắp xếp theo chân sư thầy trở về căn nhà quỷ ám kia. Thank you. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.